Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, kinh biến, trong vực sau cùng giá lạnh chi địa, băng tộc, tại bên ngoài lâm vào lớn trong chiến đấu thời điểm, nơi đây lộ ra càng yên tĩnh, phảng phất thế ngoại đảo nguyên bình thường, băng tộc đệ tử đều riêng phần mình tu luyện, một tòa trong hầm băng. Băng điệu lăng tựa ở một tòa băng sàng lên, xinh đẹp khuôn mặt, lẳng lặng nhìn xem băng trên giường ngủ một cái xinh đẹp phu nhân. Hết thảy đều rất an bình, băng tộc, thiên cảnh, đều đứng ở trong tộc, mặc kệ ngoại sự, mà băng tộc chi địa, với tư cách ẩn thế đại tộc, cũng là một cái cực kỳ ẩn nấp chi địa, thường nhân căn bản không có thể tìm được. Bên ngoài càng là có thêm bảo vệ tộc đại trận, giống như một cái cấm địa. Từ băng tộc xây dựng tộc đến nay, hầu như chưa từng có ngoại nhân có cơ hội tiến vào đến trong tộc. Bạo trong gió tuyết, bông tuyết theo gió đã bắt đầu thổi vũ, khi thì vòng xoáy, khi thì nghịch chuyển hướng lên. Rộng lớn trong đống tuyết, một đạo thân ảnh đỡ đòn tuyết rơi nhiều, chậm rãi hướng băng tộc tới gần. Tiếp cận 2 mét một người nam tử, hắc y tại tuyết trắng bên trong càng rõ ràng, tóc dài tùy ý choàng tại phía sau, theo gió hỗn loạn, thoạt nhìn phóng đãng không bị trói buộc. Một trương anh tuấn đất hư không tưởng nổi trên mặt, nhưng lại có một cỗ oai hùng chi khí. Nam tử này càng ngày càng tới gần băng tộc, một đôi mắt nhìn cảnh tượng phía trước, hơi hơi nheo lại, mơ hồ có một tia hoài niệm chi sắc. 16 năm mà ni, trọn vẹn 16 năm mà ni, cái kia một mực bị chính mình ẩn nấp đứng lên nội tâm, dần dần phức tạp đứng lên. Hắn còn nhớ rõ một năm kia, hắn lúc rời đi, hơn 10 vị trí thiên cảnh vây công thời điểm, cái này một chết, chính là 16 năm mà ni như là cùng từng đã là chính mình, triệt để ngăn cách rồi bình thường. Đã từng cả đời bảo hộ người, cũng không còn có gặp một lần. Nam tử này lặng lặng tại trong đống tuyết hành tổ, không ngừng tới gần băng tộc. Nhớ lại 16 năm trước qua lại, nghĩ đến thương thế chỗ, trong ánh mắt lại mơ hồ có nước mắt. Chợt đấy, hắn ngừng lại, bất quá, hôm nay, hắn đã trở về, hắn có một cái tên, gọi là Phong Lân Giác. Tại bão tuyết như vậy thiên địa chi uy xuống, hết thảy đều lộ ra như thế nhỏ bé. Một đạo kinh thiên động địa phẫn nộ tiếng gầm rú, như là làm vỡ nát cả phiến thiên địa. Cái này một cái chớp mắt, phong tuyết tiêu tán, đất tuyết tan rã, bão tuyết bị cưỡng ép tiêu tán, băng tộc nơi đóng quân như là bị hung hăng chấn động thoáng một phát, giống như băng sơn sụp đổ, cung điện khuynh đảo, tuyết mai ngược lại rút. Sau một khắc, băng tộc bên trong truyền đến từng tiếng nổi giận thanh âm, từng cái một thiên cảnh từ băng tộc lao ra, xu thế muốn chu sát xâm phạm chi địch. Nhưng mà lúc những người này chứng kiến tộc bên ngoài cái kia quen thuộc được không thể lại quen thuộc gương mặt thời điểm, đều là nhao nhao sắc mặt đại kinh, kinh hô không có khả năng. Một cái chết đi nhiều năm người, sao vậy khả năng còn có thể tái xuất hiện? Phong Lân Giác, một đôi mắt lạnh lùng như sao, không có chút nào hàn huyên, qua lại hết thảy, chỉ có hóa thành sát cơ. Một cuộc chinh phạt tộc, cuộc chiến tại đây sao đã bắt đầu? Lúc hết thảy đều kết thúc thời điểm mà ni, Phong Lân Giác mở ra hầm băng đại môn, chậm rãi thông qua dài dòng buồn chán băng nói: băng sàng trên tuyệt mỹ nữ tử, hai mắt nhắm ngủ được an bình. Gió lân cảm giác nhìn xem cái này ngủ say thân ảnh, toàn bộ người liền sững sờ ở này trong. Liền một bên một cô gái khác đều không có chú ý nói: Ta đã trở về, Phong Lân Giác thanh âm nhàn nhạt vang ở rồi trong hầm băng. Đã rơi vào băng điệu lăng trong tai. Cuối cùng, Phong Lân Giác mang đi băng sàng trên nữ tử, đã đi ra băng tộc. Trong hầm băng, băng điệu lăng có chút ngây người, nhìn xem cái kia đã trống rỗng băng sàng. Hơn 10 năm rồi, lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân của mình, nàng cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói. Phong Lân Giác nói với nàng, nàng cũng không có nghe. Thẳng đến Phong Lân Giác ly khai, nàng đều không có Phong Lân Giác có bất kỳ trao đổi. Vẹn vẹn chẳng qua là ngầm đồng ý rồi Phong Lân Giác mang theo mẹ của mình ly khai. Cái này tựa hồ là phụ nữ ở giữa an ý, lại là phụ nữ ở giữa lạ, lỡ mà ni Phong Lân Giác đã đi ra. Tại đại náo băng tộc một cuộc sau khi đã đi ra, về tới Nam Cảnh, về tới Cửu Huyền Sơn, hắn không thể ly khai chỗ đó quá lâu. Ngươi là tự do đấy, có thể đi làm chính mình chuyện thích, không có người có tư cách quản ngươi. Phong Lân Giác tại trước khi rời đi, vẹn vẹn đối với băng điệu lăng nói những lời này. Trong hầm băng, băng điệu lăng từ băng sàng trên đứng dậy, đi ra, phía ngoài phong tuyết lại bắt đầu rồi. Nhưng mà, băng tộc đã hình dạng toàn bộ không phải. Ngọc Nghe vội vàng chạy tới, khuôn mặt nước mắt chảy không ngừng, ôm lấy băng điệu lăng lại là một hồi khóc lớn. Ô ô, điệu lăng tỷ, đã chết thật nhiều người, lão tổ chết rồi, tộc trưởng chết rồi, còn có thật, nhiều trưởng bối đều chết hết, chúng ta nên sao vậy xử lý, băng tộc, sau này sao vậy xử lý. Băng điệu lăng nhẹ nhàng sờ lên Ngọc Nghe đầu, an ủi nàng, Ngọc Nghe, đi Thiên Chú Thành sao, tại đó. Mặc dù không có băng tộc như vậy địa vị, nhưng mà đầy đủ người an toàn. Ngọc Nghe điên cuồng lắc đầu, một mực khóc, không, ta không muốn đi, ta muốn ở lại băng tộc, ta không muốn rời đi nơi đây. Đối với Ngọc Nghe mà nói, nơi này là nàng từ nhỏ lớn lên nhà, một mực an ổn sinh hoạt địa phương. Dù là như vậy dài hơn thế hệ không lấy thích, nhưng mà nàng vẫn là ưa thích nơi đây. Điệu lăng tỷ, chúng ta cùng một chỗ xây dựng lại băng tộc sao? Ngươi như vậy mạnh mẽ, nhất định có thể giống như lão tổ như vậy đấy. Nơi đây gặp khôi phục lại trước kia bộ dạng đấy. Ngọc Nghe hai mắt mông lung nhìn xem băng điệu lăng, mang trên mặt vô hạn chờ mong. Một đôi tay nắm thật chặt băng điệu lăng, tựa hồ là hiện tại duy nhất dựa vào. Nhưng mà nàng thất vọng rồi. Băng điệu lăng lắc đầu, ta muốn rời đi. Ngọc Nghe lập tức giống như sấm sét giữa trời quang, cả thân thể đều run rẩy. Ngọc Nghe, ta chưa bao giờ là băng tộc chi nhân. Nếu như ngươi muốn xây dựng lại băng tộc mà nói, muốn dựa vào ngươi lực lượng của mình nhanh ly khai băng tộc sao? Không được bao lâu, thế lực khác sẽ chú ý tới dị thường, nơi đây gặp rất nguy hiểm. Băng điệu lăng sờ lên Ngọc Nghe đầu, vậy sau rồi mới lấy ra một cái tu di nhẫn đặt ở Ngọc Nghe trong tay. Có lẽ đối với ngươi mà nói cái này rất tàn khốc, nhưng mà đây là ta cuối cùng nhất có thể giúp cho ngươi rồi. Bên trong có Khương Dự luyện chế một ít đồ vật, mới có thể đến giúp ngươi. Băng điệu lăng quay người, trong gió tuyết, một đạo quần trắng dần dần biến mất tại Ngọc Nghe trong mắt. Lập tức, Ngọc Nghe toàn bộ người đều bối rối, cầm lấy trong tay tu di nhẫn, run rẩy không thôi, không biết làm sao. Băng tộc, người chết kỳ thật không nhiều lắm, vẹn vẹn chẳng qua là thiên cảnh. Nhưng mà không có thiên cảnh bảo vệ, sau này băng tộc nội tình cơ nghiệp còn có như vậy nhiều người, nên sao vậy xử lý đây? cuối cùng nhất 1/4 lộ trình, cuối cùng đã tìm được thời gian vượt qua một đường ngựa không dừng vó, đầu đã tới rồi Bắc Cảnh. Hắn và Bão Bão liền an toàn chế tạo một cái không thể khống chế hắc độc đi ra. Đúng là hành động bất đắc dĩ, nếu như không phải dồn đến tuyệt cảnh, Khương Dự cũng không muốn vận dụng năng lực này. Đến nỗi hậu quả, lúc ấy nào có lúc kia lo lắng những vấn đề này. Một cái đen nhánh cửa động, mới bắt đầu hay vẫn là đầu người lớn nhỏ, cũng đã đang từ từ làm lớn ra, đang điên cuồng hướng ra phía ngoài trốn chỉ có thiên cảnh tam trọng đám. Đến nỗi thiên cảnh nhị trọng, sớm đã bị hút đi vào trở thành mảnh vỡ rồi. Nhiều người thiên cảnh đều là thần sắc vạn vẹo, thân thể cũng đã xảy ra dị dạng. Không được, không thể như vậy xuống dưới. Chư vị hãy nghe ta nói, vật này rất giống nghe đồn rằng trời động. Ta từ một cuốn bí điển nhìn lên qua một ít thiên hợp điện thiên cảnh tam trọng cắn răng nói ra. Thiên động, có cái gì biện pháp? Hãy mau nói đi, bất kể là không phải, đều còn nước còn tắt rồi. Huyền Đan Tông thiên cảnh tam trọng vẻ mặt kinh hãi nói. Khoảng cách hắc động là càng ngày càng gần. Theo cái kia cuốn bí điển mà nói, thiên động chính là từ chính giữa một cái đặc thù điểm, khiến cho không gian chung quanh vô hạn vạn vẹo. Nguyên lý rút cuộc là không gian một loại hiện tượng, chẳng qua là loại hiện tượng này một khi chế tạo ra rất khó khống chế, sẽ không ngừng khuếch trương, càng ngày càng khó khống chế. Đừng nói nhảm rồi, trước tiên là nói về biện pháp. Tần gia thiên cảnh tam trọng trầm mặt nói, biện pháp, nói thật, cụ thể, biện pháp, ta cũng không biết. Thiên hợp điện thiên cảnh tam trọng cau mày nói, không biết, cái kia nói cái rắm a. Nhiều người thiên cảnh đều là một hồi thổ huyết, cái kia cuốn bí điển đều là ngàn vạn năm trước được rồi. Chính là một vị hư cảnh đại năng lưu lại, đã sớm không được đầy đủ rồi. Bất quá, chính thức trời động, liền ngôi sao đều có thể thôn phệ. Cái này, còn chưa tới đạt loại trình độ đó. Tuy rằng phía trên không có ghi chép, nhưng mà, ta có một cái có thể thử một lần ý tưởng. Thiên hợp điện thiên cảnh tam trọng vừa nói vừa suy nghĩ. Đừng nói nhảm, nói mau. Nhiều người thiên cảnh mặt màu đen, này ra hỏa sao vậy nói nhảm như thế nhiều. Hiện tại phương pháp mới là trọng yếu nhất. Cái này thoạt nhìn giống như trời động đồ vật, thế nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều tại túm của bọn hắn đi đến bên trong trũng xuống. Thiên hợp điện thiên cảnh tam trọng muốn mắng mẹ, không phải hắn muốn nói nhảm. Hắn đối với cái kia cuốn bí điển hiểu rõ được không phải rất nhiều, một mực ở trong đầu hoàn thiện biện pháp của mình. Nghe, trời động không gian vạn vẹo phương hướng là như ý kim đồng hồ đấy. Chúng ta liền ngược thay đổi không gian, mặc kệ được hay không được, đều được thử một lần. Đang lúc mọi người trong khát vọng, thiên hợp điện thiên cảnh tam trọng cuối cùng mở miệng. Nhiều người thiên cảnh nghe vậy, cũng mặc kệ đúng hay không, lập tức liền thao túng không gian chi lực, bắt đầu áp dụng thao tác. Lập tức, một cổ cự lực tác dụng tại trên người bọn họ. Hắc động không gian vạn vẹo lực lượng há lại như vậy dễ dàng đối kháng đấy. Nhiều người thiên cảnh đều là ngực một khó chịu, cắn răng gắt gao kiên trì. Trời động lực kéo trong khoảnh khắc đó ít đi một chút. Nhiều người thiên cảnh nhãn tình sáng lên, vậy mà thật sự có đùa giỡn, tựa hồ thấy được hy vọng chạy trốn. Đều là lấy ra bú sữa mẹ khí lực, khống chế không gian chi lực ngược ức chế trời động. Mấy tức thời gian qua, giống như là qua một năm giống nhau dài dằng dặc. Trong con mắt của bọn họ, trời động không có lại tiếp tục khuếch trương, cũng không có thu nhỏ lại chút nào, vẫn còn là kéo của bọn hắn đi đến bên trong trũng xuống. Nhiều người thiên cảnh đều là sắc mặt vừa đen lại thanh. 20 thiên cảnh tam trọng, tích lũy không gian chi lực. Vậy mà đều tài hoàn toàn cùng hôm nay động không gian vặn vẹo cố giữ vững bình. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo vết nứt không gian. Từng đạo cường đại thân ảnh từ trong đi ra. Đến từ với tất cả thế lực lớn thiên cảnh tam trọng viện quân cuối cùng đã đến. Thân cận 20 thiên cảnh tam trọng, đồng thời đến, hãm sâu hắc động không thể tự thoát ra được thiên cảnh tam trọng đám. Đều là mừng rỡ trong lòng, vội vàng gọi vào những thứ này mới đến còn không minh tình huống viện quân đám mân y viện quân đám. Còn đang suy nghĩ Khương Dự đến tột cùng là dài quá ba đầu sáu tay hay vẫn là cái gì nha. Vậy mà như thế nhiều người đều bắt không được. Nhưng mà khi bọn hắn đi đến chiến trường thời điểm rồi lại gặp được như vậy một màn, Khương Dự người là không thấy được. Đến lúc đó thấy được đồng môn tộc chi nhân uốn éo thành bánh quai trèo thân thể, 40 tên thiên cảnh tam trọng cùng một chỗ động thủ nghịch chuyển không gian chi lực. Tại một khắc chung sau khi, tại một hồi thở hồng hộc bên trong, nhiều người thiên cảnh trong mắt khủng bố trời động, cuối cùng bị bọn hắn dùng dã man nhất phương thức chậm rãi đóng lại. Cái đồ chơi này là cái kia Khương Dự làm ra đến hay sao? Sau đến thiên cảnh tam trọng nghi ngờ nói, không xác định, bất quá rất có thể là thiên động quan trọng nhất là chính giữa chính là cái kia đặc thù điểm. Nhưng mà bí điển trên cũng không có ghi chép tương quan pháp môn. Thiên hợp điện thiên cảnh tam trọng, kiếp sau dư sinh nói. Giờ phút này nhiều người thiên cảnh đều là trong lòng may mắn vô cùng. Khá tốt kêu viện quân, bằng không thì hôm nay cái này cái mạng nhỏ liền nói rõ ở chỗ này rồi. Bất quá, nếu bọn họ biết rõ, chính là vì gọi là viện quân mới khiến cho Khương Dự nhìn không tới hy vọng chạy trốn. Mới không được đã chế tạo như thế cái nguy hiểm biểu diễn. Sẽ là cái gì tư vị, đuổi theo, bất luận như thế nào. Cũng không thể khiến Khương Dự chạy thoát. Ở đây thiên cảnh tam trọng đám không có nhiều hơn nghỉ ngơi, âm lạnh mặt nói, trời động khiến cho thiên cảnh nhị trọng đám đều chết hết, càng làm cho thiên cảnh tam trọng đều lâm vào lớn nguy cơ. Đây đối với cực hạn thế lực đám có thể nói cực tổn thất lớn, mà với tư cách người khởi xướng Khương Dự, bọn họ là tuyệt đối không thể bỏ qua, dù là lúc này đuổi theo hy vọng cực kỳ xa vời. Bắc cảnh đã sắp tới gần, nhìn xem cái kia càng ngày càng gần bắc cảnh đại địa. Khương Dự khóe miệng, cuối cùng nở một nụ cười. Đoạn đường này tử chiến, cuối cùng là muốn kết thúc. Hả, hắc động, lại bị cực hạn thế lực thiên cảnh đám liên thủ chế trụ. Khương Dự mang trên mặt một ít vẻ kinh ngạc, đồng thời, nội tâm cũng có được vui sướng. Cái này cuối cùng nhất tàn cuộc, coi như là bị người cho thu thập, hắn cũng có thể không có có tâm lý gánh nặng đất trốn hướng bắc cảnh. Một đường bay nhanh, đột nhiên, Khương Dự nghĩ tới cái gì nha? Thụy Tâm, ngươi nói một thành tỷ lệ đào thoát. Nên không phải là 40 thiên cảnh tam trọng liên thủ áp chế hắc động sao? Đúng vậy, chủ nhân chế tạo hắc động, so sánh với chính thức hắc động, vẻn vẹn chỉ là một cái mô hình, lợi dụng hắc động hình mà thôi. Thiếu khuyết bản chất, cũng không phải là không thể áp chế tiêu trừ. Thụy Tâm thanh âm vang ở Khương Dự trong tai. Khương Dự không có xen vào nữa hắc động sự tình. Cái đồ chơi này, trừ phi là có thể triệt để khống chế, bằng không thì, sau này có thể không dùng, đều tận lực không muốn dùng. Hậu phương, có từng đạo khí thế khí tức cường đại truyền đến, Khương Dự từ nay về sau vừa nhìn, trong lòng cả kinh, dĩ nhiên là đã tiêu trừ hắc động thiên cảnh tam trọng đám. Những thứ này ra hỏa, sao vậy khả năng, thoáng cái, liền đuổi theo tới. Khương Dự thở một hơi thật dài, nhìn nhìn đã tại phía trước bắc cảnh đại địa. Một hơi, tiến lên, chết tiệt phản nghịch, đuổi theo cực hạn thế lực đám. Nộ sát nói, bọn hắn thấy được, Khương Dự, đã sắp đến bắc cảnh thổ địa, mà bọn hắn, muốn không đuổi kịp, lặp đi lặp lại nhiều lần đất đã phát động ra tất cả cực hạn thế lực hạch tâm lực lượng. Tử thương vô số, vẫn vận dụng một kiện siêu cấp không gian dịch chuyển trọng bảo tài đuổi theo. Nhưng vẫn là muốn đã thất bại, chỉ thấy... Đạo kia bay nhanh trẻ tuổi thân ảnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, một đầu đã muốn ghi tiến vào cái kia bắc cảnh lĩnh vực. Khương Dự trên mặt, cuối cùng là lộ ra cuối cùng nhất nhẹ nhõm vui vẻ. Chỉ cần bước vào cái này bắc cảnh đại địa, dù là hắn là đang tại tất cả mọi người trước mặt kiêu ngạo đất nhảy cái vũ, cách nhau một đường. Cũng không có ai cầm hắn có biện pháp gì. Khương Dự thẳng tắp, toàn lực xông về cái kia bắc cảnh giới hạn. Phanh, một đầu đụng vào vách tường thanh âm ni một đạo vô hình bích chướng. Khương Dự đầu đâm vào rồi phía trên. Một cỗ cảm giác đau đớn kéo tới. Toàn bộ người đều bối rối. Giống như một cái mất đi cánh chim chóc giống nhau. Ngã xuống dưới. Hết chương.